nhanh ra đây. Nhìn xem ai đã đến. Trên không trung địa tiên giới, Thiên Giao Cơ ánh mắt chớp động, nhìn thẳng tình hình bên trong Hoa Tư Thiên Quốc, thấp giọng nói: bệ hạ, khó có cơ hội bắt được Ngọc Hư Thần Vương sơ hở. Chẳng lẽ bệ hạ không động tâm sao? Nếu là có thể khống chế Tây Vương mấu thế hệ này, Ngọc Hư Thần Vương nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Thậm chí nói không chừng sẽ thần phục bệ hạ, trở thành một cánh tay đắc lực của bệ hạ. Không thể. Đế tuổi đứng ở sau lưng nàng, lắc đầu nói: chấm cùng Ngọc Hư Thần Vương chính là kỳ phùng địch thủ. Có hắn, chấm liền có một loại thúc dục, không dám có một phần lười biếng. Nếu như hắn thần phục ta, chấm đi nơi nào tìm đối thủ như vậy đây? Lại nói, dùng thê nữ của hắn uy hiếp hắn, mặc dù thắng cũng không phải là mong muốn trong lòng chấm. Chấm muốn thắng hắn chỉ có thể đường u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, chính chính. Thiên Giao Cơ thở dài, cười khổ nói: bệ hạ, ngươi quá lòng dạ đàn bà rồi. Đế tuổi cười ha ha, chắp hai tay sau lưng, có chút tự phụ nói: quân sư, đây không phải lòng dạ đàn bà, mà là nguyên tắc. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Những lời này thành dù không sai, nhưng chấm muốn là trở thành một đại đế muôn đời kính ngưỡng, mà không phải là tiểu nhân dựa vào âm mưu dù kế đăng cơ xưng đế. Đối với đối thủ, chấm muốn cho hắn đầy đủ tôn trọng, quang minh chính đại đánh bại hắn. Hắn mỉm cười nói: quân sư, trí tuệ của ngươi thiên hạ ít có, bất quá lại không có tâm cảnh cường giả, cũng không có lòng dạ trở thành thiên đế. Điểm này ngươi không bằng ta. Đổi lại là Ngọc Hư Thần Vương, hắn nhất định cũng sẽ không dùng ngươi tới uy hiếp ta. Nhưng nếu đổi lại là thần vương đế quân khác, chấm liền không dám cam đoan như vậy rồi. Bọn hắn không có nhân cách nhân phẩm như Ngọc Hư Thần Vương. Bên trong Hoa Tư Thiên Quốc, Diệp Húc đột nhiên ngẩng đầu, hướng lên trời có chút chắp tay. Đế tuổi trong mắt thần quang lói lên, chắp tay hoàn lễ. Hai người cách xa nhau không biết bao nhiêu thời không, liếc nhau thi lễ. Diệp Húc sửa sang lại quần áo, đi vào điện Kim Loan bên trong Hoa Tư Thiên Quốc. Tại địa tiên giới, có đế tuổi bảo hộ phù hộ, Kỳ Nhi rất là an toàn. So Lân Nhi tại Chu Thiên Thần Giới còn muốn an toàn hơn một chút. Diệp Húc đi vào Kim Loan Bảo Điện, chỉ thấy hai mẹ con Phượng Yên Nhu Diệp Kỳ dĩ nhiên tương kiến. Hai mẹ con vừa khóc vừa cười, chít chít nói không ngừng. Tiểu nha đầu ngày xưa sớm đã trổ mã động lòng người, có một loại khí độ mẫu nghi thiên hạ. Nàng cho người một loại cảm giác linh động yêu dị. Phượng Yên Nhu đang hỏi thăm nàng có tìm được Tây Hoàng công ngưỡng mộ trong lòng hay không, làm cho nàng mắc cỡ khuôn mặt hồng hồng. Diệp Húc ho khan một tiếng, lúc này mới giải vây cho nàng. Diệp Kỳ chân thành tiến lên chào bái kiến phụ thân. Đối với con cái của mình, Diệp Húc không có chút thiên vị nào, đồng thời đem sở học cả đời của mình tùy ý bọn hắn chọn lấy tâm pháp bản thân ra thích mà tu luyện. Diệp Kỳ cùng Diệp Lân khác biệt, nàng càng thiên hướng về yêu tộc cùng viễn cổ thiên đình tâm pháp, đem Hoa Tư Thiên Quốc Tây Hoàng mẫu tâm pháp thống hợp quy nhất, hoàn thiện huyền không thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh. Giờ phút này đã là Vu Hoàng. So tâm pháp năm đó Tây Hoàng khai sáng ra càng thêm hoàn mỹ. Diệp Húc cái cọp tâm nguyện giải quyết xong, lúc này mới phản hồi Chu Thiên Thần Vương phủ.

nay xuất quan, nhất định không phải chuyện nhỏ. Này thật không có. Đại Đức Thần Vương lắc đầu nói lão gia vẫn đang tu luyện chưa từng tỉnh lại. Đại đạo hóa thân của lão gia lệnh ta đến đây mượn thần lô. Nói là ngài đã sắp lính ngộ được thần thông lấy bảo chứng đạo. Muốn luyện chế một tòa vu bảo có thể chứng đạo. N. Lấy bảo chứng đạo. Ngọc Tư Thần Vương dĩ nhiên lính ngộ ra thần thông bực này. Hắn so với ta đi nhanh hơn một bước, đi xa hơn một đoạn. Đoan Tính Đế Quân lộ ra vẻ mặt tươi cười nói ngươi đi hồi bẩm Ngọc Tư Thần Vương. Nói là lúc nhàn hạ hai nhà ta và hắn nên qua lại nhiều hơn. Đại Đức Thần Vương lĩnh mệnh. Cáo từ rời đi. Đang bay đến Trung ương quân thiên. Đột nhiên nghe một thanh âm cao giọng nói Đại Đức Sư Huyên dừng bước. Đại Đức Thần Vương vội vàng dừng bước lại. Theo tiếng nhìn lại. Cười nói ra là yêu thần sư đệ. Ta và ngươi đã mấy ngày không gặp. Đế tuổi đế quân thống nhất quân thiên hay sư đệ là môn hạ của đế tuổi đế quân. Yêu thần vương bay nhanh tới cười ha ha nói đế tuổi. Sư huyên quá coi thường ta tiểu để có chỗ dựa khác so với đế tuổi còn lớn hơn nữa. Há có thể dễ dàng bị đế tuổi hàng phục. Nay tiểu để tiêu diêu tự tại, không giống sư huyên đầu phục Ngọc Tư Thần Vương, làm chân chạy cho người khác. Vẻ xấu hổ hiện trên mặt Đại Đức Thần Vương. Gã phân bua lão ra nhà ta thần thông quảng đại. Hơn nữa đạo hạnh tinh thâm, truyền đạo thổ nghiệp, làm cho ngu huyên thu hoạch rất nhiều. Cũng không phải một mặt áp bức ta. Ngu huyên đối với ngài trong lòng chỉ có cảm kích. Gã cùng với yêu thần vương từng có giao hảo, hai người có hơn vạn năm giao tình. Giờ phút này Đại Đức Thần Vương nhìn thấy cố nhân, trong lòng cũng rất vui mừng. Tuy rằng trong lời nói của yêu thần vương làm cho gã có chút khó chịu. Nhưng cũng không để trong lòng. Đường đường Đại Đức Thần Vương. Thiên hạ đệ nhất nhân giới đế quân chư thiên thần giới. Nay cũng nói ra lời này. Thật là khiến người ta than tiếc. Yêu thần vương trong mắt tinh quang chớp động cười nói sư huyên định đi đâu. Đại Đức Thần Vương là một người thành thật. Cười nói lão gia lệnh ta tới chỗ Đoan Tính Đế Quân mượn Viêm Thiên Thần Lô. Dùng để luyện bảo. Sư đệ ta không rảnh cùng ngươi nói tỉ mỉ còn phải trở về phục mệnh. Yêu Thần Vương cười khanh khách nói sư huynh, ngươi quả nhiên làm chân chạy của người khác. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Đại Đức Thần Vương nghiêm mặt nói yêu thần sư đệ. Lão gia đối với ta có ăn. Huống chi Viêm Thiên Thần Lô chính là đế binh. Quý trọng cỡ nào. Lão gia để cho ta đi mượn thần lô đúng là coi trọng thực lực của ta. Yêu thần vương con ngươi đảo một vòng cười nói sư huyên ta có một đại sinh ý muốn làm cùng ngươi. Không biết sư huyên có hứng thú hay không? Đại Đức Thần Vương tâm trong lòng dâng lên một tia tò mò, nói sinh ý gì? Yêu Thần Vương cười ha ha. Đang muốn nói chuyện. Chợt nghe một thanh âm nói Đại Đức Thần Vương. Chỉ cần ngươi đem Viêm Thiên Thần Lô giao ra đây. Đầu nhập vào ta. Đó là một hồi thiên đại phú quý. Đế tử thương. Đại Đức Thần Vương sắc mặt kịch biến theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không một thần vương trẻ tuổi đang đứng. Một thân quần áo đen tuyền. Cực kỳ đẹp đẽ quý giá hoa mỹ. Giống như một vị hoàng đế. Nhìn xuống thần tử của mình. Quanh thân hắn tràn ngập khí tức chết chóc. Thiên nhân ngũ suy. Thậm chí là thiên địa đại đạo cũng bất dung. Ý đồ đưa hắn bài trừ khỏi hư không.

Đế tuổi cất bước đi ra từ hư không, hơi thở hùng hồn kém hơn nhóm cường giả Đại Nhật Đế Quân Vĩnh Hằng Đế Quân. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn đã thống nhất Trung ương quân thiên. Thực lực tu vi đều có một bước nhảy vọt. Tựa Tiếu Phi Tiếu nói ngươi ở trên địa bàn của chấm giết người của Ngọc Hư Thần Vương. Cũng quá không cho chấm mặt mũi. Đế tuổi đế quân. Ngươi tới đúng lúc lắm. Đế tử thương ánh mắt lấm liệt. Cười ha ha ngươi cũng từng có quan hệ cùng Ngọc Hư Thần Vương. Ta và ngươi không ngại liên thủ. Cùng diệt trừ kẻ này. Tương lai ta và ngươi có một trận chiến công bằng. Tranh đoạt thiên địa đại thống. Đế tuổi một tiếng. Cười nói chấm đánh chết yêu thần vương dưới trướng của ngươi. Chẳng lẽ ngươi có thể dễ dàng bỏ qua như thế? Đánh chết yêu thần vương. Không hẳn. Đế tử thương mỉm cười. Ánh mắt yêu dị. Phía sau một đóa thập nhị phẩm đài sen thật lớn từ từ dâng lên. Bên trong đài sen tấm bia đá hình tròn rách dưới dựng thẳng lên. Được che kín bởi các hoa văn kỳ lạ. Một loại đại đạo tối nghĩa dao động từ giữa tấm bia. Tấm bia đá này chuyển động một vòng. Bỗng nhiên đại đạo trong bia tuôn ra. Trong bảo liên Phật âm đại sướng. Oanh động cửu thiên. Yêu thần vương từ bia trung đi ra. Vấy tay. Thanh môn quay nhanh về. Đế tuổi, ngươi dám đánh lén ta. Yêu thần vương thực lực như trước. Cảnh giới cũng không bị rơi xuống. Vẫn là tu vi thần vương. Giận dữ cười nói đến. Ta và ngươi quang minh chính đại. Đại chiến một hồi. Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Bảo liên phong thần lục đạo bia. Đế tuổi đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại. Mặt sắc mặt ngưng trọng đối yêu thần vương khiêu khích làm như không thấy. Đối phong thần lục đạo bia cũng không xa lạ gì. Trong trí nhớ huyết mạch đế khúc. Liền biết cái này có quan hệ với Tây Phương Phật giới trong tam thập tam thiên khư. Bảo liên phong thần lục đạo bia chính là bảo vật do một vị đại thế tôn Phật giới đã qua đời luyện chế thành. Hỗn hợp viễn cổ thiên đình dị bảo phong thần bảng cùng lục đạo luân hồi mà tạo nên. Vị Phật giới đại thế tôn kia đã từng cùng thiên giới khai chiến, mà thiên đế lúc đó chính là Huyền Thiên Đại Đế. Trong trận đại chiến kia, bảo liên phong thần lục đạo bia đại phóng dị quang. Ngàn vạn thần Phật chết mà sống lại. Vô cùng vô tận. Cơ hồ đem Huyền Thiên Đại Đế vị cường giả này làm mệt chết đương trường. Nếu không phải Huyền Thiên Đại Đế mời được chứng đạo chi bảo của Cú Mang Đại Đế lưu lại. Một lần đó thiên giới có thể đã rơi vào tay giặc. Thương Thiên Đế Tôn có được phong thần lục đạo bia cũng là trùng hợp. Bằng vào bảo vật này. Cơ hồ đứng ở thế bất bại. Chiếm thế thượng phong trong đoạt đế chi chiến. Nay chứng đạo chi bảo nà xuất hiện lần nữa. Làm cho đế tuổi chấn động không nhỏ. Đế tuổi, đế khúc cha ngươi cùng thương thiên cha ta từng tranh đoạt đế vị. Đế tử thương cười ha ha. Tự phụ đến cực điểm cả đời này. Ta và ngươi tranh đoạt đế vị. Cũng có thể nói phải một hồi giai thoại. Những kẻ khác. Ngay cả tư cách đứng ở trước mặt ta đều không có. Phải diệt trừ. Ngọc Hư Thần Vương sẽ là người thứ nhất. Đế tuổi ý của ngươi như thế nào? Đế tuổi sắc mặt nghiêm lại. Mỉm cười nói đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chấm còn không có bị ổi đến mức cấu kết cùng một thần quân thiên phần. Đế tử thương thở dài đáng tiếc. Ta vốn là muốn lúc cuối cùng mới giết ngươi. Tiếc rằng ngươi không biết đối nhân xử thế. Trong lòng đế tuổi đột nhiên dâng lên một tia báo động. lượng thiên công đức xích tỏa sáng hào quang. Ông một tiếng quét về phía sau. Tư không phía sau y vỡ ra. Moi cái đại thủ ma khí tràn ngập. Hung hăng đánh tới. Cùng va chạm với lượng thiên công đức xích. Cả hai bùng nổ. Uy năng khủng bố chỉ một thoáng đánh nát hư không. Đem chủ nhân của đại thủ kia bước ra khỏi hư không. Đế tuổi lùi một bước. Ánh mắt phát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên ma thần khôi ngô dị thường này. Sắc mặt nghiêm nghị, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đứng đầu đại la thiên kiền cung thần quân, gặp qua đế tuổi đế quân. Ma thần cao lớn dị thường nhị lực hư không. Mỉm cười. Cất cao giọng nói, đế tuổi. Ngươi coi như là nhân tài kiệt xuất trong thiên giới. Nhưng mà còn không phải đối thủ của bản tỏa. Kiền cung thần quân. Đệ nhất cường giả dưới ma thần hoàng, đế quân đỉnh phong. Đế tuổi trong lòng sợ hãi, đại danh kiền cung thần quân ý có nghe thấy. Tu vi của người này gần với ma thần hoàng. Ma thần hoàng lần này bị thương nặng. Cơ hồ thân tử. Chính là bọn người kiền cung thần quân đuổi giết ở phía sau. Làm cho hắn cơ hồ không có chút thời gian thở dốc nào. Chật vật không chịu nổi. Ma thần hoàng tuy rằng bị thương nặng. Nhưng dù sao cũng là thiên quân đã chứng đạo. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thế nhưng cũng sẽ bị kiền cung thần quân bức bách đến tình cảnh này. Có thể thấy được thực lực kiền cung thần quân. Chỉ sợ bên trong thiên giới đơn đả độc đấu. Không có người nào là địch thủ của người này. Đế tuổi hét giận dữ. Công đức kim luôn ong ong chuyển động. Đột nhiên ở sâu trong hư không nổ vang. Một tòa cử điện to lớn đánh vỡ hư không. Hướng tới nơi đây. Đúng là quân thiên thần vương phủ. Từng thần vương. Vu tổ. Thánh hoàng theo trong điện bay ra. Chen chúc lao vào bên trong 18 đạo công đức kim luôn sau đầu đế tuổi. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Càng thêm cẩn thận so với lúc cùng đại nhật đế quân đánh một trận. Kiền cung thần quân giờ phút này có thể nói là thiên phần đệ nhất cường giả. Trong lòng hắn một chút phần thắng cũng không có. Đế tử thương, ngươi cấu kết với kẻ này thì cũng biết sẽ mang đến cho thiên giới rất nhiều nguy cơ chứ. Biết có bao nhiêu người sẽ vì vậy mà chết. Đế tử thương cười ha ha. Bước nhanh về phía trước. Lại cười nói, đế tử. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Cha ngươi đế khốc do không ngộ ra điểm này. Vì vậy mới bị thua bỏ mạng. Ngươi cũng sống như vậy. Hải nhãn chuyển động ầm ầm. Đế tử thương thân hình bạo phát. Một trường vung tới. Dập nát thiên địa đại đạo. Tràn ngập mạt nhật kiếp. Công tới đế tuổi. Cùng lúc đó, kiền cung thần quân đột nhiên lao lên, giáp công đế tuổi. Sắc mặt đế tuổi ngưng trọng. Chỉ một người đế tử thương. Hắn đã không dễ thắng được. Thêm kiền cung thần quân ma thần đỉnh này nữa. Đừng nói phần thắng. Chỉ sợ ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Viêm thiên thần lô đột nhiên bùng nổ. Úp xuống phía dưới. Đem đế tử thương và cả hải nhãn cùng nhau thu vào trong thần lô. Chợt thấy một cái nắm tay thật lớn từ trên 9 tầng trời hung hăng chụp xuống. Một tiếng lên nổ vang lên. Rồi nhập vào trong thần lô. Đường đường là con thiên đế lại cấu kết với ma thần đại la thiên, chết còn chưa hết tội. Đoan tính đế quân. Đế tuổi trong lòng vui vẻ. Toàn lực xuất ra lượng thiên công đức xích. Cùng kiền cung thần quân đối kháng. Thân hình rung mạnh. Bay ngược ra sau. trong lòng không khỏi hoảng sợ, không hổ là đế quân đỉnh phong, quá mạnh mẽ. Viêm thiên thần lô đột nhiên trở nên ảm đạm, đế binh này lại bị ăn mòn ra một cái đồng lớn. Đế tử thương thét lớn một tiếng, quần áo rách nát, đỉnh đầu xuất ra hải nhãn, giống như một ma nhãn to lớn không gì sánh được, từ trong động khẩu nhảy ra. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Đoan Tính đế quân đang sải bước tới. Dĩ nhiên hóa thành trúc dung chân thân, hơi thở đại đế tràn ngập, cười lạnh nói: Đoan Tính, ngươi muốn chết? Hải nhãn của ta cắn nuốt đế quân ngươi, thế tất lại có thể cường hóa thêm một phần. Đoan Tính đế quân trong lòng cả kinh, thu hồi viêm thiên thần lô. Uy năng trong thần lô đã bị ăn mòn non nửa. Hơi thở thiên nhân ngũ suy tràn ngập trong lò, ăn mòn đế binh này. Liền vội vàng động tâm niệm, đem cổ mạc nhật kiếp dư ba này lao đi. Đường đường là con thiên đế, cư nhiên tu luyện ma công dù gì như thế. Nếu để cho ngươi trưởng thành thì ngươi chẳng phải là muốn cắn nuốt chư thiên, không thể lưu ngươi được. Đoan Tính đế quân tế ra viêm thiên thần lô bị tổn hại, giận dữ quát một tiếng, lấy quyền vì chùy, đem đế tử thương trở thành một khối sắt vụn, hung hăng nện xuống. Thiên địa trầm luôn. Đế tử thương quát lớn, hải nhãn đổ máu, nhuộm đỏ trời cao. Thiên không quân thiên thần giới sống như hóa thành một hồ máu. Thời không ở trong máu tươi đó héo rũ, băng hội, tan rã. Đoan Tính đế quân, ta cùng với đế quân liên thủ để đối phó với tạc tử này. Đại đức thần vương gầm lên, tóc bạc bay lượn, râu bạc trắng bị vết máu nhuộm đỏ, bay khắp trời, ngang nhiên đánh tới đế tử thương. Lão già kia, nơi này ngươi còn không có tư cách nhúng tay vào. Phía sau đế tử thương hiện lên bảo liên phong thần lục đạo bia. Yêu thần vương thét lên một tiếng, thân hình đột nhiên biến hóa, hóa thành một đầu côn bằng sải cánh mấy vạn dặm, lưng đeo thanh vân. Thanh vân hóa thành một tòa môn hộ to lớn, hướng đại đức thần vương chộp tới. Cười quái gì nói: đại đức sư huynh, nay tiểu đệ có điện hạ chống lưng, đã có thân thể bất tử bất diệt, hai sư huynh để chúng ta liền đỏ sức. Đại đức sư đệ, ngươi đi trước đi, thông chi cho Ngọc Hư thần vương, cần phải thông báo các đế quân khác để cùng nhau chu diệt Kiền Cung thần quân. Đoan Tính đế quân mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Đại đức thần vương chần chờ một lúc, rồi lập tức xoay người rời đi. Yêu thần vương cười khanh khách quái dị, vỗ cánh bay tới. Thanh môn chấn động, vô số cự thú viễn cổ chen chúc từ trong cửa bay ra, cự thú đầy trời, đem đại đức thần vương vây quanh. Kêu lên: sư huynh, ta cho ngươi một hồi phú quý, ngươi cố tình không lấy, thật đáng giận, thật sự là đáng giận. Nay ngươi chết, không oán ta được. Đại đức thần vương giận tím mặt, ra sức đánh trả. Tiếc rằng gã đang bị thương nặng, mạt nhật kiếp của đế tử thương trong cơ thể gã tràn bờ, không lúc nào không ăn mòn tu vi của gã, thân thể cùng nguyên thần, làm cho thực lực của gã đại tổn, dần dần không phải là đối thủ yêu thần vương. Yêu thần vương cười quái dị, thoáng nhìn lại đại đức thần vương dần dần khó có thể chống đỡ, một cái lời chào chạm xuống, nghiền nát không biết bao nhiêu cử thú, chụp vào đầu đại đức thần vương. Mạng ta dừng ở đây vậy. Đại đức thần vương trong lòng tuyệt vọng,

lợi hại vô cùng. Loại bảo vật như nhiệt kính này vốn là một kiện báo vật của địa ngục thời xa xưa, là trọng bảo được địa phủ Diêm Vương dùng để tra xét hoạt động cả đời của sinh linh. Bất luận kẻ nào ở trước mặt nhiệt kính cũng không có thể che giấu. Bị nhiệt kính chiếu lên, hết thảy bí mật cũng sẽ hiện ra trong nhiệt kính, thưởng thiện phạt ác. Chỉ có Đại La Kim Tiên chứng đạo mới có thể không bị nhiệt kính tra xét. Kiền cung thần quân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng khoảng cách tới cảnh giới chứng đạo còn có một đoạn xa. Bị Diệp Húc dùng nhiệt kính chiếu vào, tất cả bí mật đều không chỗ nào che giấu, nên biết tục danh của gã một cách dễ dàng. Diệp Húc biết rõ hai kiện đế binh sổ sinh tử cùng phán quan bút này giết không được Kiền cung thần quân. Nhưng như trước không tiếc tiêu hao tu vi thúc dục này hai kiện gì bảo, để tranh thủ một cái chớp mắt. Cao thủ so chiêu chỉ tranh trong chớp mắt. Thời gian một cái chớp mắt đã đủ để xoay chuyển càn khôn, định sinh tử. Thiên đế đại quyền đánh xuống, ngay sau đó ra hiện trên đỉnh đầu Kiền cung thần quân. Uy năng một kích này tuyệt đối có thể đem Kiền cung thần quân thân thể đánh nát, đánh chết gã ngay lập tức. Bảo Liên Phong thần lục đạo bia. Đế tử thương cũng biết lúc này là thời điểm mấu chốt. Nếu Kiền cung thần quân bị Diệp Húc đánh chết, mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Y lập tức thúc giục Bảo Liên Phong thần lục đạo bia, che trên đỉnh đầu Kiền cung thần quân, phẫn nộ quát: Ngọc Hư thần vương, ta mới là đối thủ của ngươi. Tâm pháp của ngươi bị ta khắc chế hoàn toàn, ở trước mặt ta ngươi căn bản không có thể hoàn thủ. Hải nhãn đi ra. Trên đỉnh đầu y đột nhiên hiện lên một vòng hải nhãn thật lớn, âm vang ầm ầm, cắn nát hết thảy. Thiên địa đồng bi, thiên địa trầm luôn, chư thiên vẫn lạ, vô pháp vô thiên. Đế tử thương một hơi đem hết thảy ảo nghĩa trong mạt nhật kiếp chính mình đã trải qua xuất ra. Nhất thời trên bầu trời thể hiện ra cảnh tượng đồ sổ thiên địa đại phá diệt, thiên nhân ngũ suy. Càng đem Diệp Húc bao phủ vào trong. Thiên đế đại quyền hung hăng nện ở trên phong thần lục đạo bia. Lực lượng khổng lồ bùng nổ, đem chứng đạo chi bảo này ép tới rơi xuống. Ầm ầm một tiếng đặt ở trên đỉnh đầu Kiền cung thần quân, đem đầu lâu của hắn đè đẹp đương trường. Nhưng do có Bảo Liên Phong thần lục đạo bia ngăn trở, một kích này của Diệp Húc cũng không thu được hiệu quả như ý. Không thể dùng một chiêu đánh chết Kiền cung thần quân. Diệp Húc bước ra từ trong mạt nhật kiếp, mi tâm chợt lóe, ngọc thủ nguyên thần bay ra, thẳng tắp rơi vào trong hải nhãn. Nhất thời hải nhãn to lớn không gì sánh được đình chỉ vận chuyển. Cành lá của ngọc thủ mở ra, vô số sâu rễ rậm rạp đâm vào trong hải nhãn, làm cho tất cả vu pháp của đế tử thương đã không còn uy lực. Đế tử thương đừng quá đề cao chính mình, khắc chế tâm pháp của ta. Nếu ngươi tu luyện tới cảnh giới đế quân còn có khả năng này. Hiện tại, ngươi ở trước mặt ta chỉ là một cái củi mục. Hắn giơ thiên đế đại quyền lên cao, lại nện xuống, một lòng muốn đẩy Kiền cung thần quân vào chỗ chết. Bành bành bành, đại nhật thuần dương cung đột nhiên đánh thẳng về phía trước, đem thế giới phía sau Diệp Húc thật mạnh phá nát. Nhập vào địa ngục, trong cung một con kim ô cực lớn triển khai hai cánh, ba chân mở ra, hướng sổ sinh tử hung hăng chộp tới. Thế nhưng tính đem đế binh này xé nát, Diệp Húc trong lòng chấn động. Nhất thời giận tím mặt, lại thấy một cái đại thủ màu đồng cổ cũng lúc giáng xuống, hướng phán quan bút chộp tới. Đại Nhật sư huynh, Vĩnh Hằng sư huynh, các ngươi là có ý gì? Diệp Húc gầm lên, vung lên Thiên Đế đại quyền, hướng Đại Nhật Thuần Dương cung quét tới, đồng thời tế lên Ngọc Lâu, vọt tới đại thủ màu đồng kia, mắt lộ ra sát khí, điềm nhiên nói đối đầu với kẻ địch mạnh, các ngươi cư nhiên làm ra loại chuyện này, hay là muốn khiêu chiến? Ngọc Tư sư đệ, nhân có thất thủ, mã có thất đề, vi huyên không nghĩ qua là công kích ngươi, tội quá, tội quá. Thanh âm Vĩnh Hằng đế quân không mang theo cảm xúc gì. Giống thật như là do thất thủ đánh lầm Diệp Húc là chuyện bình thường. Nhưng đại thủ đế uy tràn ngập màu đồng cổ kia vẫn tiếp tục hạ xuống. Bàn tay này mở ra năm ngón tay, tứ chỉ vung động đón nhận Ngọc Lâu. Còn lại một ngón tay cái lại đè xuống phán quan bút.